Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, đột nhiên xâm nhập Hinata. A, chủ nhân Kaka, chấn kinh Tư Tư hai tay gấp vịn Yamagi Shinki cổ. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ da thịt nhượng tâm hắn hỏa nhất thời. Yamagi Shinki ôm Tư Tư chạy chậm tiến phòng ngủ. Sau đó đem Tư Tư bay bổng thân thể đặt lên giường. Thân thể nhẹ nhàng để lên đi. Trên mặt lộ ra cười xấu xa. Tại trước khi ăn cơm đâu? Ta muốn trước nhấm nháp một chút ta Tư Tư. Tư Tư thân thể cùng linh hồn đã hoàn toàn dung hợp. Tại cùng nàng thể xác tinh thần giao dung về sau. Yamagi Shinki cũng căn không cần lại tiếp tục kiềm chế chính mình dục vọng. Nhưng gần nhất có Hinata ở bên người. Nhượng hắn cho dù là mọi loại muốn, cũng vô pháp ra tay. Hiện tại thừa dịp Hinata tại địa phương khác nghỉ ngơi, hắn chỗ nào còn nhịn xuống. Vừa nói, một bên liền bắt đầu thuần thục kéo ra lấy Tư Tư lụa trắng quần lụa mỏng. Thế nhưng là chủ nhân Kaka hôm qua không phải nhượng chim non điền tỉ tỉ hôm nay tới. Sao nếu như nàng bỗng nhiên Tư Tư không có kháng cự Yamagi Shinki động tác. Nhưng ánh mắt đáng thương sở sở, thanh âm càng là mềm mại giống ấm như gió. Không có việc gì, lần này Byakugan sử dụng tiêu hao. Nàng mệt mỏi như vậy, khẳng định còn đang nghỉ ngơi nàng không lại đột nhiên tới. Yamagi Shinki không quan tâm nói ra, dục vọng lên não hắn hiển nhiên là nghe không vào. Hắn đem nội y phát hướng hai bên, giải khai hệ chụp, đem Tư Tư xốp áo ngực đẩy lên đi. Trắng như tuyết hai đoàn nhất thời như tiết thỏ một dạng độn nhảy ra. Tư Tư một thân da thịt óng ánh trắng như ngọc. Trước ngực một đôi tuyết phong tuy là nằm lại vẫn như che bát cao cao nhô lên. Hai khỏa đáng yêu nụ hoa khéo léo đẹp đẽ. Hiện ra lấy nhạt màu hồng nhạt sắc. Một cỗ hương thơm khí tức dần dần tràn ngập trong không khí. Yamagi Shinki hai tay hướng phía dưới. Đem quần nàng cũng thuần thục kéo xuống. Lộ ra một đôi như măng mùa xuân trắng noãn thon dài cặp đùi đẹp. Cùng cái kia tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên tìm không đến bất luận cái gì tì vết mông đẹp. Hắn cúi người tiến lên. Đem hai tay che ở Tư Tư trên hai vú. Nhẹ nhàng vò động. Tư Tư một tiếng. Phảng phất là dùng hơi thở phát ra âm thanh. Sầu triền miên. Nàng e lệ nhắm mắt. Không một lát. Bị Yamagi Shinki bốc lên lửa tình nàng liền đầu bạc nhiều lần dao động. Toàn thân không tự kìm hãm được uốn lượn thay đổi. Có thể nghênh hợp với Yamagi Shinki hai tay tùy ý vuốt ve. Hô hô, Yamagi Shinki hô hấp càng ngày càng to khỏe. Hắn cúi người xuống, bắt Tư Tư khẽ nhếch phấn nộn môi anh đào một trận khẽ hôn. Đầu lưỡi cùng nàng chiếc lưỡi thơm tho chăm chú quấn quýt lấy nhau. Chỉ cảm thấy xúc cảm hương non mềm trượt. Một cỗ như lan giống như xạ mùi thơm nước mũi đánh tới. Khiến cho hắn vuốt ve động tác đều không tự giác tăng thêm lực đạo. Tại cao ngất to thẳng bộ ngực sữa cùng bờ mông càng thêm dùng lực xoa bóp lấy. Đồng thời rất lợi hại nhanh một chút điểm cởi sạch chính mình cùng Tư Tư sở hữu y phục. Ngô, nữ hài tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Thân thể cũng bắt đầu khó qua uốn éo. Yamagi Shinki tiếu tiếu, lúc này mới đem hai tay đặt ở nàng eo vượt ở giữa. Dùng nhẹ nhàng động tác cùng nàng hoàn toàn kết hợp. Tư Tư kiềm chế tiếng rên rỉ một sát na kia rốt cục hoàn toàn phóng thích hồi lâu. Ngoài cửa sổ ánh sáng đã càng ngày càng sáng ngời. Giữa trưa trên bầu trời đã xuất hiện như lửa mặt trời gay gắt. Trong phòng ngủ, đến từ Tư Tư thanh âm từ đầu đến cuối không có đình chỉ. Lúc này đã kinh biến đến mức anh hừ hừ, thẳng nghe được nhân hồn xốp giòn thể tê dại. Yamagi Shinki hai tay chống sự cấy mặt, nhìn thấy bị nàng ép dưới thân thể nữ hài con mắt mê như tơ. Khuôn mặt ửng hồng, bộ ngực sữa chập trùng không ngừng, hai đầu trắng như tuyết cặp đùi đẹp lúc co lại lúc thẳng. Xoa phía dưới ga giường tầng ngoài nhăn như sóng nước, tại Yamagi Shinki trùng kích phía dưới. Thân thể nàng tại không muốn sống nghênh hợp bên trong hỗn loạn đong đưa. Hồng nhuận phơn phớt trong môi phóng thích ra đứt quãng rên rỉ. Thanh âm kia lại oán niệm lại mị. Giống một cái tư xuân tiểu miêu nhi.